Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Chương 199. Lý Vạn Cơ. Trương Đồng, đại sảnh bên trong có báo danh khu, trưng cầu ý kiến khu các loại, đều là từ phi thường xinh đẹp thân xuyên tuyết trắng taekwondo phục tuổi trẻ nữ sinh đứng ở nơi đó, khiến người cảnh đẹp ý vui. Trừ cái đó ra, trong đại sảnh còn có top 5 top 3 taekwondo học viên ra ra vào vào. Trẻ có già có, mỗi người đều nho nhã lễ độ, gặp mặt trò chuyện tương hỗ cúi đầu. Đến, bên trên thang máy, chúng ta đi lầu 36. Biểu tỷ ở phía trên, Lưu Ngọc kéo Chu Thần cánh tay, cười cười, cả người đều muốn dính trên người Chu Thần. Hai người lên bên cạnh thang máy chậm rãi tăng lên, là trong suốt, có thể nhìn đi ra bên ngoài thành thị cảnh sắc. Lưu Ngọc mang theo Chu Thần tại lầu 36 ngừng lại. Đi ra thang máy, trước mặt xuất hiện chính là dùng hành lang ngăn cách rất nhiều cỡ lớn phòng huấn luyện. Rất nhiều thân mang màu trắng đạo phục người đều ở bên trong huấn luyện. Có trên hành lang nghỉ ngơi, trò chuyện. Dưới đất là màu đỏ tím thảm. Hai người vừa ra thang máy, liền có một cái xuyên đạo phục mỹ nữ tiến lên đón. Trước cúi đầu, sau đó nói: "Hai vị tiên sinh tiểu thư, các ngươi là cái nào phòng huấn luyện học viện? Xin lấy ra thẻ học viên, sau đó ta mang các ngươi đi thay y phục thất thay đổi đạo phục." "Không được, ta là tới tìm Lý hội trưởng." Lưu Ngọc khoát tay áo, phân phó nói: "Ngươi đi đem Lý hội trưởng gọi tới." Mặc đạo phục tiểu cô nương có chút do dự. Lý hội trưởng thế nhưng là đại nhân vật, há là người khác muốn gặp thì gặp. Nàng đang chuẩn bị hỏi một chút, trước mắt hai người lại không có hẹn trước. Đối diện liền đến một cái thân xuyên đạo phục nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân này xem xét liền cho người ta băng sơn một dạng cảm giác, lãnh diễm, nghiêm túc, không giả nói cười, một cỗ tránh xa người ngàn dặm khí chất. Thân hình của nàng mười phần nóng bỏng, liền rộng lớn đạo phục đều không che giấu được. Hai mắt ánh mắt lóe sáng, bộ pháp trầm ổn, hào không phù phiếm. "Lưu đồng sự, ngài đã tới, ngài biểu tỷ Trương tiểu thư thế nhưng là chờ ngươi thật lâu rồi." Lãnh diễm nữ hội trưởng hiển nhiên đối với Lưu Ngọc hết sức quen thuộc, tiến lên ôn hòa nói: "Đã lâu không gặp, Lý hội trưởng ngài ngược lại là xinh đẹp hơn." Lưu Ngọc mỉm cười xu nịnh nói. Ngay sau đó, Lưu Ngọc lại nằm ở Chu Thần lỗ tai bên cạnh, có chút tiểu đắc ý giải thích nói: "Quên nói cho ngươi, ta cũng là châu Á taekwondo trong liên minh nước khu cổ đông." Cảm thụ được bên tai nhiệt khí, Chu Thần trong lòng rung động, cô gái nhỏ này lúc nào cũng không quên câu dẫn người. Lãnh diễm nữ nhân nhìn thấy Chu Thần cùng Lưu Ngọc thân mật bộ dáng, biết cái này tám thành là Lưu Ngọc bạn trai, chỉ là tuổi tác có chút nhỏ a. Chu Thần tuổi thật bất quá 18 tuổi, bởi vì tu luyện có thành tựu, nhìn qua càng thêm tuổi trẻ, tựa như cái học sinh cấp 3 đồng dạng. Mặc dù Lưu Ngọc cũng rất trẻ trung mỹ lệ, nhưng theo Lý Vạn Cơ biết, Lưu Ngọc tuổi tác đã 23 tuổi. Đây là trâu già gặm cỏ non a. Lý Vạn Cơ nhìn xem Chu Thần ánh mắt có chút không hiểu. Tiểu tử này sẽ không là người ăn bám tiểu bạch kiểm đi. Bất quá Lưu Ngọc thế nhưng là đại nhân vật. Nàng người bên cạnh, coi như là tiểu bạch kiểm, cũng không thể vắng vẻ. Thế là nàng hướng phía Chu Thần mỉm cười nói: "Ngươi tốt, ta là lớn, Hàn, dân, quốc công dân, quốc tế taekwondo liên minh châu Á khu chú Hán đi về phía đông bớt phân hội hội trường." Lý Vạn Cơ dứt lời, người đi tới Chu Thần trước mặt, duỗi ra nàng cái kia bảo dưỡng cực tốt trắng nõn ngọc thủ. "Lý Vạn Cơ." Chu Thần nghe thấy cái tên này, ngây ra một lúc, sau đó cũng chậm rãi đưa tay ra nói: "Chu Thần, nói thật, Chu Thần đang nghe Lý Vạn Cơ bản thân giới thiệu thời điểm, quả thật có chút mộng bức, bởi vì hắn từng nay nghe được một chuyện cười. Truyền thuyết, có cái phóng viên hỏi một cái nông dân, người cảm thấy thế giới bên trên đẹp mắt nhất nữ nhân là ai? Người nông dân kia không chút do dự, không chút nghĩ ngợi nói, Lý Vạn Cơ. Người phóng viên kia sững sờ, vì cái gì? Nông dân trả lời, trên TV lão là nói, cái này đại nhân vật, một ngày trăm công ngàn việc. Cái kia đại nhân vật vậy, một ngày trăm công ngàn việc. Nếu là Lý Vạn Cơ không xinh đẹp, vì cái gì như vậy nhiều đại nhân vật đều muốn ngày nàng đâu? Kỳ thật Chu Thần biết, họ Lý tại Hàn Quốc là thế gia vọng tộc, giống Lý Xuân Cơ, Lý Thái Cơ, Lý Vạn Cơ những này tính danh người tại Hàn Quốc cũng không phải số ít. Nhưng là lúc này chính tay nghe thấy cái này lãnh diễm mỹ nữ hội trưởng nói ra được, vẫn là trong lòng nhịn không được cười thầm, có chút một nắm tay. Lý Vạn Cơ đột nhiên phát hiện người trẻ tuổi trước mắt này tay hết sức mềm mại, so với nàng nữ nhân này còn muốn mềm mại, nháy mắt để Lý Vạn Cơ khẳng định Chu Thần là tiểu bạch kiểm suy đoán. Bất quá Lý Vạn Cơ mặt không đổi sắc, băng lãnh trên mặt ngược lại lộ ra một tia nụ cười quyến rũ. Chậm rãi nói, hai vị mời đi theo ta. Trương tiểu thư đang khách quý khu bác kích thất chờ đợi nhị vi. Dứt lời, Lý Vạn Cơ dẫn đường, xuyên qua một đầu hành lang, sau đó chuyển mấy vòng. Trước mắt rộng mở trong sáng, to lớn trống trải sân bãi xuất hiện ở Chu Thần trong mắt. Đây là một cái có mấy trăm mét vuông sân huấn luyện. Mặt đất dùng hai màu trắng đen thảm trải thành, ở giữa rất lớn một khối địa phương trống không, mà bốn phía có thật nhiều xinh đẹp ghế sofa cùng bàn trà. Hiển nhiên là quan sát vật lộn dùng. Lúc này, sân bãi trung ương, đứng một loạt thân mặc tuyết bạch đạo phục, hệ dây lưng màu đen nam nữ, ước chừng có hơn 10. Nữ ở trong đó có 3 cái. Sân bãi bốn phía trên ghế salon, vụn vặt lẻ tẻ tòa lấy mấy cái nam nữ, đại bộ phận là trung niên nhân. Còn có mấy cái xinh đẹp thiếu phụ thiếu nữ, nhìn khí chất, hiển nhiên đều là thượng lưu xã hội nhân vật. Gặp một lần Lý Vạn Cơ dẫn Lưu Ngọc cùng Chu Thần tiến đến, ánh mắt của mọi người lập tức tụ tập trên người hai người. Tiểu Ngọc, ngươi có thể rốt cuộc đã đến Trung Nam Sơn một chuyến đến cùng thế nào? Lúc này, ngồi ở trên ghế salon một nữ nhân nhìn thấy Lưu Ngọc xuất hiện, lập tức đứng lên, có chút vui mừng nói, nữ nhân này cũng là thân xuyên đạo phục, làn da tốt giống như bơ ngưng trượt trắng nõn, gương mặt xinh đẹp bên trên cho thấy thành thục phong vận. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều có câu người đoạt phách mị lực. Đồng tỷ, ngươi có thể đừng nói nữa, dạy ngươi kiếm thuật vị đạo trưởng kia vừa mới qua đời, ta phí công một chuyến. Lưu Ngọc thân thiện tiến lên, cùng biểu tỷ của nàng ôm một phen. Trương Tổng, Lý Vạn Cơ trông thấy thiếu phụ này lên tiếng, cũng nhẹ gật đầu, lễ phép chào hỏi. Người thiếu phụ này gọi Trương Đồng, là nước Pháp một nhà quốc tế đỉnh cấp đồ trang điểm tập đoàn tại Hoa Nam địa khu năm cái bớt tổng giám đốc, thượng lưu xã hội nữ nhân xinh đẹp, bình thường đều sẽ học nữ tử thuật phòng thân cùng bác kích. Cái này Trương Đồng tổng giám đốc tự nhiên cũng là Taekwondo Liên minh khách quý hội viên. Đồng thời dưới tay công phu còn không tệ, đã lấy được đai đen tư cách, nghe nói còn biết một chút kiếm thuật. Trương Đồng hướng Lý Vạn Cơ lễ phép nhẹ gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía Chu Thần, dò hỏi, vị này là, hắn là bạn trai của ta. Chu Thần, không có chờ Chu Thần tự giới thiệu, Lưu Ngọc liền nhanh chóng đoạt đáp, không chỉ có như thế, nàng còn một lần nữa kéo lên Chu Thần cánh tay, ngẩng đầu vô cùng đáng thương nhìn qua Chu Thần. Nhìn thấy Lưu Ngọc vô cùng đáng thương ánh mắt, Chu Thần cũng thật không tiện bác mặt mũi của nàng, chỉ được chấp nhận xuống tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?